Konoha Yêu Đương Đại Sư, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 456, chương 481, người nào trả tiền? Chúng ta trước đi nơi nào? Tùy tiện đi sao? Cái gì cũng không có mang. Hai người cứ như vậy quần áo nhẹ ra trận. Sau đó không lâu, Osusuki Kaguya nhịn không được hỏi Yoru kế hoạch. Trước đi tổ quốc gia thủ đô nhìn xem. Nơi đó hẳn là cái này một trong những địa phương phồn hoa nhất. Yoru nắm tay của nàng. Không vội vã đi. Tổ quốc gia thủ đô cách không xa. Ta dùng Byakugan nhìn qua. Bọn họ không biết nghĩ như thế nào. Thủ đô thế mà cách biên cảnh gần như vậy. Hắn lại nói. Osusuki Kaguya lắc đầu. Nguyên bản không có gần như vậy. Nhưng bởi vì thần thụ trồng trọt tại tổ quốc gia cảnh nội. Về sau kia quốc gia xâm lấn, đem bộ phận này thổ địa đánh thành nơi vô chủ, cho nên mới lộ ra tổ quốc gia thủ đô rất gần. Người dục vọng, chấm ngoặc kép, Yoru lắc đầu, nửa ngày sau đó, tới gần đang lúc hoàng hôn, một tòa thoạt nhìn coi như chính quy thành trì xuất hiện tại hai người trong tầm mắt. Có bằng gỗ tường thành có thủ vệ, liền có thể được cho là không tệ, dù sao cũng là cổ sớm thời kỳ. Quả nhiên không thể có quá nhiều chờ mong. Yoru lắc đầu nói. Osusuki Kaguya nghiêng đầu nhìn hắn. Tương lai có phải hay không phồn hoa rất nhiều? Yoru gật gật đầu cười nói. Tương lai không những nhân khẩu nhiều hơn. Mà còn cơ sở công trình tốt không biết bao nhiêu. Ít nhất mỗi hộ mỗi nhà đều mở điện thông khí. Không cần dùng rơm củi chiếu sáng cùng nấu cơm. Mở điện thông khí. Kaguya nghiêng đầu. Yoru đẩy đầu của nàng sừng cho nàng đỡ thẳng. Chờ tương lai ngươi liền biết. Nha. Chấm ngoặc kép. Osusuki Kaguya lại nhìn về phía trước. Lúc này hai người đã đi tới thành trì phía trước. Những cái kia mặc đơn sơ nâng trường mâu binh sĩ nhìn thấy hai người bộ dáng này cùng quần áo. Thậm chí không dám lên phía trước ngăn cản. Như thế tốt y phục. Bọn họ hoài nghi chỉ có thiên tử trong cung mới có thể mặc lên được. Còn thật náo nhiệt, đi vào trong thành trì, âm thanh lập tức trở nên ầm ĩ. Các loại tiếng giao hàng liên tục không ngừng, chỉ là bán đồ vật nhiều ít có mấy phần kỳ quái. Chuyển nhượng nô lệ một cái, tài giỏi việc nặng có thể nấu cơm, mua một cái chống đỡ hai cái. Đi qua đừng bỏ qua, bán nữ nô một cái. Nàng sống không được hai tử, làm không cần lo lắng phiền phức. Thuê lão bà. 500 tổ tệ một tháng, nửa năm một ký, một năm giảm 10%, hai năm giảm 20%, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Yoru quay đầu lại hỏi Kaguya, cái này thế giới như thế tuyệt vọng sao? Chế độ nô lệ, Osusuki Kaguya mờ mịt nói, tuyệt vọng sao? Ta từ trước đến nay đến nơi đây nhìn thấy chính là những thứ này. Yoru trầm ngâm. Nguyên lai cái này thế giới ngắn ngủi ngàn năm liền theo chế độ nô lệ phát triển đến nửa hiện đại. Hóa một quốc một thôn chế. Tốc độ có thể a. Chấm ngoặc kép, hai người thẳng đường đi tới. Có chút hỗn loạn trật tự không cho bọn hắn mang đến bất cứ phiền phức gì. Bởi vì bọn họ bình tĩnh thần thái cùng xuất sắc quần áo. Không ai dám mạo phạm. Đương nhiên. Yoru nhìn thấy mấy cái chỗ cửa thành binh sĩ vội vã hướng trung ương đơn sơ cung điện tiến đến. Cũng không biết có thể hay không có phiền phức. Bất quá cho dù có phiền phức, cũng là không đáng giá nhắc tới phiền toái nhỏ. Mới hái hoa tươi, một tổ tệ một chi. Đi đi, Osusuki Kaguya bỗng nhiên tại một gian hoa cửa hàng phía trước dừng bước. Tiểu thư, muốn mua hoa sao? Đều là sáng sớm mới hái. Tươi mới đây, chủ cửa hàng xem xét hai người bọn họ cái này khí độ. Con mắt lập tức biến thành tiền vuông hình dạng. Cái kia đụng lên đến dáng dấp, tựa như là nhìn thấy chủ nhân chó xù. Ân, mỗi dạng đến một chi. Osusuki Kaguya ánh mắt đảo qua những cái kia hoa tươi. Một mực bình tĩnh đôi mắt bên trong nhộn nhạo lên mấy phần gợn sóng. Cuối cùng nói ra cũng đặc biệt phóng khoáng. Mỗi dạng đều muốn. Yoru tại nàng bên người, nhìn xem điếm chủ kia phảng phất trúng thưởng nhảy cẫng thần sắc. Hắn vô ý thức móc móc túi, tiếp lấy động tác cứng đờ. Ân, Ngàn năm sau tiền hai rất rõ ràng là vô dụng, mà tổ tệ, hắn hiển nhiên không có. Tổng cộng 90 chi. Sau đó không lâu, chủ cửa hàng nâng một bó to đủ mọi màu sắc hoa đưa tới Osusuki Kaguya trước mặt. Kaguya không chút khách khí nhận lấy, nâng ở trước người, tiếp lấy chủ cửa hàng mong đợi nhìn xem nàng. Nàng nháy nháy mắt, nhìn hướng Yoru. Yoru chú ý tới nàng ánh mắt, giả vờ không thấy được. Nàng tiếp tục xem, Yoru tiếp tục nhìn xung quanh. Điếm chủ kia cuối cùng nhịn không được. Cái kia, hai vị, có thể hay không trước tiên đem sổ sách kết. Tổng cộng 90 tệ. Người không trả tiền sao? Kaguya đối Yoru nói. Vì cái gì muốn ta trả tiền? Yoru rất mê mang bộ dạng. Kaguya chớp chớp tiết mắt. Loại thời điểm này, không bình thường đều là nam nhân trả tiền. Nhưng nơi này là cổ sớm. Ta nào có tiền có thể cho? Yoru buông tay nói. Kaguya đưa tay vuốt vuốt sợi tóc. Dạng này à, chấm ngoặc kép. Nàng bỗng nhiên cho Yoru đưa cái ánh mắt. Vậy liền theo ta bình thường biện pháp tới. Yoru nghiêm nghị gật đầu. Là cái ý kiến hay. Chủ cửa hàng cảm giác không tốt lắm. Hai vị, vị này tiểu thư mua hoa tiền ghi vào ta chương mục. Liền tại Yoru cùng Kaguya hai người giao lưu xong xuôi, chuẩn bị chạy trốn lúc, bỗng nhiên, một cái trên trán cắm vào ba chi kỳ quái lông chim người trẻ tuổi đi đến. Không nói hai lời liền muốn giúp Kaguya trả tiền. Yoru nhíu mày nhìn, đã thấy chủ cửa hàng lập tức quỳ rạp xuống đất, đầu cũng không dám nhấc mà nói. Bái kiến thiên tử, tổ quốc gia thiên tử. Osusuki Kaguya cũng nhìn sang, người thích hoa. Thiên tử đó trong mắt chỉ có Kaguya một người. Ánh mắt nóng bỏng. Ta có thể đem toàn thành hoa đều đưa cho ngươi. Chỉ cần ngươi nguyện ý cùng ta hồi cung. Osusuki Kaguya nhíu nhíu mày lại. Quay đầu hướng Yoru nhìn. Yoru lại ôm ngực nhìn xem. Một mặt như có điều suy nghĩ. Ngươi đang suy nghĩ cái gì? Kaguya hỏi. Yoru tay trái ôm tay phải. Tay phải chống đỡ cái cằm. Ta chỉ là đang nghĩ, hắn có thể hay không có thể liền dùng toàn thành hoa tươi đem ngươi lừa gạt trở về. Ngươi tại, nói mò gì? Osusuki Kaguya càng thêm nhíu mày. Cái kia tổ quốc gia thiên tử cuối cùng nhìn về phía Yoru. Ngươi là nàng người nào? Nhưng không đợi Yoru trả lời, hắn lại phất phất tay nói. Tính toán, không cần nói cho ta. Ta cho ngươi 1 ức tổ tệ. Ngươi rời khỏi nàng. Hoàn toàn là mệnh lệnh cùng bố thí giọng điệu. Yoru nâng chán. Loại này người, nhìn ngươi thế nào cũng không có khả năng động tâm. Quả nhiên là kịch bản làm càn rỡ đi. Chấm ngoặc kép, ta giết hắn. Kaguya rõ ràng tức giận. Chờ một chút, Yoru bắt lấy tay của nàng. Ngăn cản nàng, mà nàng vừa vặn câu nói kia. Cũng để cho thiên tử bọn hộ vệ toàn bộ dâng lên. Giết chết cái kia nam. Thiên tử nhìn xem hai người nắm tay. Chỉ bọn họ nói. Đem nữ bắt về. Vâng. Mấy cái bảo vệ tại nhỏ hẹp trong cửa hàng. Hướng Yoru hai người tiến tới gần. Vì cái gì ngăn cản ta? Chẳng lẽ bọn họ cũng coi như con dân của ngươi? Osusuki Kaguya kỳ quái nói. Sau đó nàng liền thấy Yoru trong hốc mắt Serenian xoay tròn. Không. Yoru cười cười. Ta chỉ là bỗng nhiên có chút thiếu tiền. Obito có thể dùng Mangekyo Sharingan khống chế đệ tứ. Mizuki thời gian mấy năm. Hắn muốn khống chế một cái thiên tử. Quả thực là dễ như trở bàn tay. Các ngươi, lui ra. Thiên tử nháy mắt lật lọng. Bọn họ là khách quý của ta. Nhanh, dùng cao nhất đãi ngộ nghênh đón bọn họ tiến cung. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.